Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Cửu Tinh Đạo Cung. Bạch Tử Nhạc gần nhất đối với trận pháp nhất đạo cùng đạo văn lên hứng thú. Trận pháp phương diện, hắn kỳ thật sớm đã có qua tiếp xúc, chỉ là so sánh với công pháp, pháp thuật, còn có luyện đan chờ thủ đoạn. Trận pháp nhất đạo phức tạp hơn, nhập môn phương diện tự nhiên cũng liền gian nan rất nhiều. Là lấy một mực không thể lớn bao nhiêu thành tựu, mà bây giờ, hắn thực lực tăng lên tới thần minh cảnh. Cái khác bất luận, chỉ là linh giác nhạy cảm, đại đạo cảm ứng, liền so trước đó mạnh vô số lần, vô số nguyên bản cảm giác tối nghĩa đồ vật, bây giờ lại có thể tùy tiện nhìn thấu. Từ đó suy một ra ba, là lấy, hắn tại lần lượt đem luyện đan nhất đạo cửu dương luyện đan pháp cùng luyện khí một đạo cổ nguyệt. Luyện khí pháp tu luyện nhập môn về sau, lập tức liền ngược lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Kỳ môn độn giáp, trận đạo chân dài, tam thập lục thiên cương cấm chế tường dài, rất nhiều đồ vật, tự có tương thông chi thuật, loại suy phía dưới. Hắn tiến độ cũng là nhanh chóng, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem nào đó một môn trận đạo chi pháp nhập môn. Đến lúc đó, một khi hắn giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, hắn lại đi đem kia một môn trận đạo chi pháp tăng lên tới viên mãn lời nói. Sau đó đi nghiên cứu cái khác, càng thêm cao minh trận pháp chi đạo. Cũng liền dễ dàng rất nhiều. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem mình trận pháp chi đạo, cũng như luyện đan nhất đạo, cấp tốc tăng lên, trở thành nhị phẩm trận pháp sư, thậm chí là tam phẩm trận pháp sư. Về phần đạo văn phương diện, vừa mới bắt đầu còn là bởi vì môn kia yêu tộc công pháp. Hắn mới có chỗ chú ý, mà khi hiểu được đạo văn ảo diệu về sau, hắn nhưng trong lòng cũng cảm thấy. Loại này cho đến đại đạo văn tự, tuyệt đối ẩn chứa đặc thù nào đó vĩ lực, cũng tất nhiên có thể đối với hắn về sau tu luyện, có không tưởng tượng được trợ giúp, cho nên, hắn đồng dạng đem đại lượng tâm tư, đặt ở học tập đạo văn phía trên, tiến độ, rất chậm, thậm chí so với hắn học tập trận pháp nhất đạo bên trên, còn muốn chậm rãi nhiều. Chỉ là văn tự bản thân đạo văn dường như thiên nhiên không thể bị phổ thông trang giấy, ngọc giản đồng ghi chép. Bạch Tử Nhạc cũng chỉ tại Lục Tuyệt chân nhân lưu lại một khối chuyên môn ghi chép cường đại công pháp pháp quyết đạo nguyên thạch phía trên. Nhìn đến đạo văn bản thân, tổng cộng chỉ có 105 cái đại đạo văn tự. Những văn tự này nhìn kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng thường thường Bạch Tử Nhạc sau khi xem, thần niệm rời đi đạo nguyên thạch, lại phát hiện mình căn bản nhớ không nổi những văn tự này cụ thể viết phương thức. Cái gì bút họa, cái gì bộ dáng, toàn bộ mơ hồ một mảnh, không có bất luận cái gì ấn tượng, liếc qua là quên, giống như là từ trong đầu sinh sinh tước đoạt. Bạch Tử Nhạc kinh ngạc, muốn biết, bây giờ trí nhớ của hắn cỡ nào kinh người. Đã gặp qua là không quên được, nhất tâm lưỡng dụng căn bản không phải vấn đề. Một đạo công pháp, coi như hắn chỉ là tùy ý cong lên, cách cái 10 ngày nửa tháng trôi qua, hắn cũng có thể rõ ràng ghi nhớ trong đó mỗi một cái văn tự cùng hình ảnh. Đồng thời rất nhanh liền có thể lý giải trong đó áo nghĩa. Nhưng là, khi nhìn đến những này đại đạo văn tự thời điểm, hắn lại căn bản không nhớ nổi. Như thế, ngược lại là kích phát hắn trong lòng đấu trí. Thông qua quan sát Lục Tuyệt chân nhân một chút bút ký tâm đắc, cũng là hiểu được nguyên nhân trong đó. Đại đạo văn tự, trời sinh dán vào đại đạo, thậm chí bản thân liền là đại đạo một loại hóa thân. Không phải phổ thông trang giấy, vải gấm, ngọc giản đồng đủ khả năng gánh chịu. Giống như là một loại siêu thoát bản thân chiều không gian đồ vật. Ta thấy được, nhưng không cảm giác được. Càng đừng nói đem tại hiện thực thế giới bên trong. viết ký ức ra, chỉ có đem toàn bộ đạo văn bản thân ẩn chứa đồ vật. Phương phương diện mặt, không câu nệ thế là cụ thể hàm nghĩa, vẫn là đại đạo áo nghĩa, cùng giữa thiên địa liên hệ nào đó, toàn bộ lý giải thông thấu, mới có thể triệt để đem toàn bộ văn tự ghi nhớ. Từ đó thuận lợi viết ra, Bạch Tử Nhạc kinh ngạc, nhưng khi hắn chân chính bình tĩnh lại nghiên cứu đạo văn thời điểm, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, bởi vì đạo văn bản thân liền có lực lượng, thế là tiếp xuống tới mấy ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc hoặc là liền đem tâm tư đặt ở trận pháp phía trên, hoặc là thì là dốc lòng xuống tới nghiên cứu đại đạo văn tự, mặc dù bởi vì thời gian duyên cớ đều không có quá mức rõ ràng tiến độ, nhưng cũng cảm giác được vô cùng phong phú. Ngẫu nhiên Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược thì sẽ lên cửa, tại có quan hệ tu luyện phương diện, đối với hắn tiến hành một phen thỉnh giáo. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không keo kiệt, lấy hắn đối với tu hành phương diện kinh nghiệm, chỉ điểm hai cái luyện khí kỳ tầng này tu sĩ, tự nhiên dễ như trở bàn tay, đồng thời mười phần thông thấu, để hai người thường thường rất có thu hoạch. Tu hành tiến độ đều tùy theo nhanh hơn mấy phần. Đương nhiên, nhân cơ hội này, Bạch Tử Nhạc cũng thông qua bên cạnh gõ bên cạnh nghe chờ thủ đoạn, bất động thanh sắc nghe ngóng lấy càng nhiều liên quan tới nơi đây tin tức. Cũng tương tự rất có thu hoạch, trong đó liên quan tới trước đó kia Cửu gia gia chủ trước đó đề cập tới Cửu Tinh Thần Minh lệnh, cũng rốt cục có một cái đại khái hiểu rõ. Thương khung vực bên trong, trừ mấy vị siêu cấp tông môn bên ngoài, còn có một cái thế lực đồng dạng khổng lồ mà cường hãn, lại bao quát cường giả số lượng càng hơn từng cái tông môn, thậm chí thể lượng càng vượt qua thương khung vực, cơ hồ vượt ngang toàn bộ tiên pháp thế giới. Quả thật là một cái thế lực lớn siêu cấp. Cái thế lực này tên là Cửu Tinh Đạo Cung. Cửu Tinh Đạo Cung cũng không phải là cái gì tu hành tông môn, thậm chí đều không phải tu hành thương hội. Cửu Tinh Đạo Cung ban đầu kỳ thật chẳng qua là một cái tổ chức sát thủ, chỉ bất quá trải qua vạn năm trở lên phát triển xuống tới, tổ chức này không ngừng lớn mạnh, ngược lại từ tắt đèn chuyển cảnh minh, tạo thành một cái hoàn toàn lỏng lẻo tiên pháp tổ chức. Nhưng bọn hắn sát thủ chế độ đẳng cấp lại bị hoàn toàn tiếp tục sử dụng xuống tới. Phàm là muốn gia nhập Cửu Tinh Đạo Cung tiên pháp tu sĩ, đều cần thông qua khảo hạch, căn cứ tiên pháp tu sĩ thực lực, hoàn thành nhiệm vụ nhiều ít, từ đó phân chia tinh cấp, từ nhất tinh đến cửu tinh, trừ luyện khí kỳ cùng khai khiếu cảnh tu sĩ, bởi vì thực lực quá yếu, tuổi thọ cũng không nhiều, không có bị định tinh tư cách bên ngoài, thần minh cảnh trở lên tiên pháp tu sĩ đều có thể đi tham dự khảo hạch, từ đó định ra tinh cấp, thu hoạch được tinh lệnh, như nhất tinh thần mệnh lệnh, nhị tinh thần minh lệnh, lại đến cửu tinh thần minh lệnh, kim đan cảnh trở lên cũng giống như thế, có nhất tinh kim đan lệnh, nhị tinh kim đan lệnh, lại đến cửu tinh kim đan lệnh. Loại này tinh lệnh không chỉ có bản thân chính là pháp bảo, có nhất định phòng ngự chi năng, mà lại tác dụng cực lớn, càng là một loại thân phận cùng thực lực biểu tượng, lại tăng thêm, một khi trở thành tinh cấp cường giả, nếu như bọn hắn bản thân bởi vì ngoài ý muốn hoặc là đủ loại nguyên nhân vẫn lạc, như vậy bọn hắn gia tộc, hậu nhân hoặc là tông môn đều có thể nắm giữ cái này tinh lệnh, lấy đặc thù thủ pháp kích phát, mời Cửu Tinh Đạo Cung xuất thủ. Tinh khiến một khi bị kích phát, như vậy Cửu Tinh Đạo Cung lập tức liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ, mời tương ứng tinh cấp cường giả xuất thủ tiến hành cứu viện. Tỷ như nắm giữ chính là nhất tinh thần minh lệnh, như vậy mời ra liền sẽ là nhất tinh thần minh cảnh cường giả. Nếu như nắm giữ chính là cửu tinh thần minh lệnh, như vậy mời ra liền sẽ là cửu tinh thần minh cảnh cường giả. cái này đối với rất nhiều tiên pháp thế lực đến nói. Sức hấp dẫn có thể nói là cực lớn, nếu như là Cửu gia dạng này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc. Thậm chí trực tiếp có thể đem chi xem như trấn trụ chi bảo. Càng là một đại nội tình, là lấy, liền xem như từng cái tiên pháp tông môn, cũng sẽ có cường giả tiến về Cửu Tinh Đạo Cung, xin trở thành tinh cấp cường giả, thu hoạch được tinh lệnh. Tinh cấp cũng không phải là lấy tiên pháp cảnh giới tới phân chia, mà là hoàn toàn do thực lực tới phân chia. Khả năng một cái thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ liền có thể đeo tứ tinh thần minh lệnh, mà một cái thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể thu hoạch được tam tinh thần minh lệnh. Đương nhiên, đeo nhất tinh thần minh khiến cường giả có lẽ thực lực đồng dạng sẽ rất mạnh, bởi vì bọn hắn có thể sẽ ẩn tàng thực lực, nhưng nắm giữ Cửu tinh thần minh lệnh cường giả tuyệt đối là thần minh cảnh cấp độ bên trong mạnh nhất. Nghe nói, có chút thủ đoạn cao tuyệt Cửu tinh thần minh cảnh cường giả, thậm chí có thể ngạnh kháng kim đan cảnh cường giả mà không bại. Cuối cùng, Cửu Định Dược một mặt ước mơ mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi chấn kinh, hoàn toàn lấy thực lực phân chia tinh cấp chế độ, nắm giữ Cửu tinh thần minh lệnh cường giả, thậm chí có thể chống lại kim đan cảnh cường giả. Cái khác bất luận, cái này thực lực phân chia, ngược lại là cùng hắn phân hóa thực lực đẳng cấp, có nhất định so sánh chỗ, chỉ bất quá hắn là lấy đệ tam đẳng, đệ nhị đẳng, đệ nhất đẳng tới phân chia, mà Cửu Tinh Đạo Cung thì trực tiếp lấy tinh cấp đến tính toán, cùng một cảnh giới bên trong, nhất tinh yếu nhất, Cửu tinh mạnh nhất, Côn Luân tiền bối, chuẩn bị xuất phát, tại Bạch Tử Nhạc tại Cửu gia dừng lại ngày thứ ba. Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược hai huynh muội lần nữa đến đây. Cung kính nói, tốt, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, vươn người đứng dậy, nhìn về phía hai người nói ra, các người cũng phải cùng nhau đi tới Huyết Phong Thành sao? Lúc đầu chúng ta tu vi thấp, tăng thêm đại ca chính ở vào xung kích luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong thời khắc mấu chốt, là không có cơ hội tiến về Huyết Phong Thành. Bất quá nhờ tiền bối Hồng Phúc, gia chủ đã đồng ý ông ta hộ tống tiến về. Trên đường đi, tiền bối có dặn dò gì, có thể trực tiếp phân phó chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngài xử lý. Cửu Nguyệt Phiêu một mặt cung kính nói, ô, gia chủ của các ngươi ngược lại là có lòng. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lấy hắn thần minh cảnh tu sĩ tiên pháp cảnh giới, lại tăng thêm luyện đan sư thân phận, Cửu đại thượng sẽ có cử động lần này ngược lại là 10 phần bình thường sự tình. Rất nhanh, tại hai huynh muội dẫn đầu hạ, Bạch Tử Nhạc thấy đến Cửu gia gia chủ Cửu đại thượng. Ở bên cạnh hắn, còn có một đám thực lực không kém tiên pháp tu sĩ. Côn Luân tiền bối, mấy vị này đều là phụ cận tu tiên gia tộc gia chủ cùng bọn hắn một ít tộc nhân. Nghe nói tiền bối tin tức về sau, cố ý đi suốt đêm đi qua, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới Huyết Phong Thành, tham gia lần này Thanh Hư Phong Hội, đứng tại trống trải trên quảng trường. Cửu đại thượng tiếu dung mặt mũi tràn đầy, từng cái vì Bạch Tử Nhạc giới thiệu nói, tâm tình của hắn xác thực vô cùng tốt. Dựa theo dĩ vãng quy củ, mỗi 10 năm một lần tham gia Huyết Phong Thành Thanh Hư Phong Hội, phụ cận tiên pháp tu sĩ đều sẽ đi đầu tiến về chiếm cứ một tòa phường thị tu tiên gia tộc từ ra nơi ở, cùng nhau hội tụ về sau mới có thể lần nữa xuất phát. Nhưng lần này, bởi vì hắn ra vẻ khổ sở nói ra Bạch Tử Nhạc thân phận, mấy đại tu tiên gia tộc gia chủ lập tức liền thẳng đến hắn Cửu gia mà tới. Cái này tại dĩ vãng là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dù sao Từ gia không chỉ có chiếm cứ một tòa phường thị, Từ gia gia chủ cũng càng một vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, thực lực cực mạnh. từ trước đến nay sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nhưng bây giờ, trước kia nhìn thấy Từ gia gia chủ một mặt lấy lòng hỏi thăm có quan hệ Côn Luân tiền bối tin tức. Thời điểm, hắn trong lòng thế nhưng là mừng thầm vô cùng. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.